Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Bạc Hà thấy Bàn Nhược, theo bản năng nói, Bàn Nhược, ngươi tới xem ta chụp quảng cáo sao? Hôm nay không phải không hợp ý nhau sao? Nàng cười đến sáng lạn, hoàn toàn không chú ý tới người khác quái dị ánh mắt. Nhưng thật ra cố hề hề lôi kéo Bạc Hà váy. Liếc Bàn Nhược nói, kia gì Bạc Hà a, người nhớ rõ vừa rồi nhân viên công tác nói sao? Nói là Bia lão tổng muốn đến xem, người nói có thể hay không có như vậy một loại khả năng. Chúng ta hảo khuê mật Bàn Nhược, chính là Bia lão tổng, cố hề hề vốn chính là thiên mã hành không tính cách. Sẽ này nói, hoàn toàn chính là thuận miệng một đoán, nhưng mà, nàng nói xuất khẩu. Cùng Bạc Hà hai người nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Khả năng sao, Mạch Điền công ty lão tổng, thiên hạ đệ nhất phỉ người sở hữu. Cái kia trong truyền thuyết thần bí tân tấn phú hào, vạ ủng vài tỷ tài sản người. Chính là cùng các nàng sớm chiều ở chung, cùng nhau ngủ, đọc sách, ăn cơm khuê mật. Bạc Hà không thể tin được mà thở nhẹ. Bàn Nhược, ngươi, Bàn Nhược cười cười. Không có phủ nhận, nàng nhàn nhạt mà nói. Bạc Hà, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, thực thích hợp chụp bia quảng cáo. Bạc Hà hôm nay xuyên một bộ màu trắng váy dài, tu thân thiết kế sấn đến nàng dáng người càng vì tinh tế. Bàn khởi tóc dài lộ ra mảnh khảnh cổ, gợi cảm xương quai xanh trung gian đúng là bia kim cương vòng cổ. Nàng trên đầu mang bia kim cương vương miện. Trên lỗ tai là bia kim cương hoa tai, trên cổ là kim cương vòng cổ, trên tay là kim cương chòm sao nhẫn, thoạt nhìn đoan trang điểm mỹ. Bạc Hà nghĩ đến cùng Mạch Điền hợp đồng, trong lòng đã kinh ngạc lại cảm động, nàng tiến lên ôm lấy Bàn Nhược, dưng dưng nói, ai u, Bàn Nhược, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi cũng quá đủ ý tứ đi, không rên một tiếng liền đem như vậy quan trọng hợp đồng cho ta. Còn có a, ngươi quá châu bò, ta còn nghĩ, này bia châu báu lão tổng rốt cuộc là ai đâu? Ngắn ngủn thời gian liền đem công ty làm lớn như vậy. Còn đầu tư nhiều như vậy tiền, nguyên lai là ngươi, cố hề hề cũng hừ một tiếng, nói, Bàn Nhược, ngươi giấu đến đủ khẩn a, tưởng chờ công ty xử lý lên lại cùng các ngươi nói, Bàn Nhược cười giải thích. Cố hề hề đương nhiên cũng không phải thật sự quái nàng. Bàn Nhược làm lớn như vậy công ty, nàng thật sự có chung vinh dự. Bàn Nhược, ta thật không nghĩ tới này bia lão tổng là ngươi. Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Hiện tại ngẫm lại, ta còn là cảm thấy không chân thật. Ngươi không phải cùng chúng ta giống nhau mỗi ngày đi học ôn tập sao? Trước nay cũng không gặp ngươi ngày thường có bao nhiêu vội. Ngươi cư nhiên trộm tích góp hạ như vậy nhiều tiền, đánh hạ lớn như vậy gia nghiệp, ta thật bội phục ngươi. Cố hề hề tuy rằng biết Bàn Nhược đoán mệnh kiếm tiền, nhưng nàng không biết Bàn Nhược chân thật tài sản. Bạc Hà tuy rằng cũng không hiểu, nhưng từ Bàn Nhược vung tay lên là có thể mua 2.000 nhiều vạn nhà mặt tiền chung. Có thể phỏng đoán một vài, bởi vậy, nàng tuy rằng giật mình. Lại không có cố hề hề như vậy khó có thể tin. Lúc này, Bạc Hà người đại diện đi tới ngoài cửa, nghe được mấy người nói chuyện, hắn kinh hãi một chút, hắn nhìn về phía trước mắt Vương Tổng, cô nương này tuổi rất nhỏ, nàng làn da trắng nõn sáng trong, mày đẹp mắt hạnh, phát như vẩy mực, chỉ là khí chất thanh tuyệt, liền có chút lãnh mỹ nhân bộ dáng, như vậy cô nương nếu đặt ở giới giải trí. Cũng có thể vòng phấn vô số, ít nhất quang từ bề ngoài xem, nàng rất có vài phần thiên hậu tướng mạo, nếu nàng không phải nhà này công ty lão tổng, hắn thật là có tâm kéo nàng tiến vòng luẩn quẩn cùng Bạc Hà cùng nhau phát triển. Bất quá, kéo không đến người cũng không quan hệ, nàng là Bạc Hà khuê mật, thân gia mấy tỷ, Bạc Hà có nàng chống lưng, còn dùng sầu phát triển sao? Làm người đại diện, nghệ sĩ có như vậy khuê mật, hắn ước gì có mấy cái tới mấy cái. Hắn cười đi vào tới, nói, Bạc Hà, muốn đi chụp quảng cáo, xem ở ngươi khuê mật phân thượng, ngươi cũng muốn đem lần này quảng cáo cấp chụp hảo, Bạc Hà nghe vậy. Nghiêm túc gật đầu, Bàn Nhược cười nói, đi thôi, chúng ta chờ ngươi, này một phách liền chụp tới rồi buổi chiều. Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề ở một bên chờ, hai người đợi hồi lâu. Bạc Hà chụp rất nhiều thứ mới toàn bộ chụp xong, Bàn Nhược không khỏi cảm thán, kêu nàng đổ thạch có thể, nhưng kêu nàng đứng ở camera chạm kế tiếp một ngày, nàng là vô luận như thế nào đều làm không được, thật là đoàn người ăn một hàng cơm ni sau khi kết thúc. Bàn Nhược lại mang theo hai cái khuê mật cùng nhau đi dạo công ty. Cố Hề Hề lần này dạo công ty cảm giác phi thường không giống nhau. Phía trước tổng cảm thấy đây là gia phi thường thần bí công ty lớn. Tiến vào sau luôn là chân tay co cóng. Nhưng hiện tại bất đồng. Này công ty là Bàn Nhược khai. Kia gì, nàng như thế nào cũng coi như lão bản nhà mẹ đẻ người. Khuê mật, bởi vậy, Cố Hề Hề lần này dạo lên liền đi theo chính mình ra đi dạo giống nhau. Cũng không với ai khách khí. Bàn Nhược thấy, không khỏi muốn cười. Nàng mang theo Cố Hề Hề đi vào công ty sản phẩm siêu thị. Sản phẩm siêu thị là từ Bàn Nhược nói ra, nàng ở công ty bên trong kiến một cái tiểu siêu thị. Đương nhiên, nói là siêu thị kỳ thật cũng không bán đồ vật, chỉ là đem công ty sở hữu hàng triển lãm bày ra tới. Làm công nhân nhóm có thể nhìn đến bộ dáng, đối công ty sản phẩm càng thêm hiểu biết, Cố Hề Hề lập tức phát tới, kinh ngạc cảm thán nói. Bàn Nhược, này không phải kia chòm sao hệ liệt sao? Đúng vậy, cư nhiên còn có hóa. Ân, trang web bên kia giống như lại đoạn hóa. Đây là hàng triển lãm. Có lẽ là hiện tại cận tồn một cái, Cố Hề Hề như hổ rình mồi mà nhào lên đi. Nàng kêu rên, làm sao bây giờ? Ta hảo muốn, Bàn Nhược, hoặc là này cuối cùng một cái liền bán cho ta đi. Không bán, Bàn Nhược quyết đoán cự tuyệt. A, Cố Hề Hề nói không nên lời thất vọng, ai ngờ, Bàn Nhược đi qua đi, cầm lấy nhẫn, hướng trên tay nàng một bộ, rồi sau đó gật đầu nói, vừa vặn thích hợp, đưa ngươi, ra, đưa ta, Cố Hề Hề kinh ngạc mà nhìn về phía Bàn Nhược, mãn nhãn không thể tin được, Bàn Nhược, tuy rằng chúng ta là khuê mật, nhưng ta không thể thu ngươi như vậy quý trọng lễ vật cái này chòm sao hệ liệt nhẫn. Không phải tố giới, có một ít kim cương điểm xuyết, mà bia kim cương phẩm chất thực hảo, bán giới cũng không tiện nghi. Được rồi, Hề Hề, đưa ngươi ngươi liền nhận lấy đi. Ta nhớ rõ ngươi sinh nhật cũng ở tháng 6 phân, vậy chọn cái cung song tử nhẫn, tính ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Cố Hề Hề nghe vậy, cảm động đến rối tinh rối mù. Bàn Nhược, ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật. Thật tốt, nói xong, ôm chặt Bàn Nhược, đúng vậy, Bàn Nhược, có ngươi cái này khuê mật, thật sự thật tốt quá. Bạc Hà cũng tự đáy lòng cảm thán, ba người nói nói cười cười ôm thành một đoàn. Không bao lâu, đại gia liền về đến nhà, bắt đầu ôn tập, vì sau đó không lâu thi đại học làm chuẩn bị. Bên kia, Triệu Minh Viễn từ Bắc Kinh gấp trở về, hắn cùng Hoắc Ngộ Bạch chạm vào cái mặt. Thương thảo chút sự tình, bởi vì lần trước thiên hạ đệ nhất phỉ giải thạch thời điểm hắn không có trình diện. Bởi vậy, liền hỏi một ít tình huống, nghe Hoắc Ngộ Bạch nói xong, hắn cảm thán nói, cùng đại sư nhận thức về sau, ta mới biết được kinh ngạc số lần nhiều, cũng liền không hề kinh ngạc. Hiện giờ, bất luận Bàn Nhược làm cái gì, hắn đều sẽ không giật mình, tổng cảm thấy người này làm cái gì đều là bình thường. Ở nàng trong thế giới, sở hữu không bình thường mới bình thường. Hoắc Ngộ Bạch uống lên khẩu trà xanh, cúi đầu không nói gì. Triệu Minh Viễn lại nghi hoặc nói, nhưng là ta gần nhất cũng không nghe được quá nhiều phụ mặt tiêu tức. Càng không nghe người ta đem bia lão tổng thân phận đào ra. Này nhưng không giống như là truyền thông phong cách a. Ta nhớ rõ kia bang nhân đều thực ái nằm vùng. Như thế nào lần này thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, thử tính hỏi, nên không phải là ngươi ở sau lưng đè nặng đi. Hoắc Ngộ Bạch không có phủ nhận, Triệu Minh Viễn thấy thế, lại vội vàng nói, nhị gia, không phải ta nói ngươi, ngươi người này cũng là, làm chuyện gì đều không nói cho nhân gia, tổng ở sau lưng yên lặng dùng sức, như vậy, nhân gia có thể biết được ngươi hảo sao? Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, đầy mặt không cho là đúng, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra lạnh lùng, hắn cầm lấy bên cạnh một chuỗi tay xuyến, dùng tay phẩy phẩy, sự khí vị truyền hướng chính mình, thẳng đến nghe ra này tay xuyến tài chất, mới buông tay xuyến, Liễm Mục trầm giọng nói, tự nhiên là biết đến, biết cái gì à, nữ nhân đều thích nam nhân làm mặt ngoài công phu, Hoắc Ngộ Bạch thanh âm như thường. Nàng không phải tầm thường nữ nhân, u, như vậy tự tin, Triệu Minh Viễn cười nói, đại sư chỉ sợ không biết đi, ngươi vì có thể làm nàng kia tảng đá vận tiến vào. Ở sau lưng xử không ít kính nhi, liền mấy cái thượng cấp người lãnh đạo đều tìm, vận dụng không ít quan hệ mới đem này cục đá vận tiến biên giới, này đó việc nhỏ không đáng kể. Nàng không cần biết, việc nhỏ không đáng kể. Nhị gia cũng mệt ngươi bình thường như vậy thông minh, nhân gia nam nhân làm một phân muốn nói thập phần, ngươi làm thập phần, liền một phân đều nói, Triệu Minh Viễn có chút vì hắn không đáng giá. Thấy Hoắc Ngộ Bạch không nói lời nào, hắn lại nói, đúng rồi, như thế nào cuối tuần cũng không thấy ngươi về nhà bồi lão bà. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, nàng chính vội vàng thi đại học làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có thể quấy rầy nàng không thành? Nói cho hết lời, Triệu Minh Viễn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch vạn năm bất biến sắc mặt. Như là phát hiện cái gì bí mật giống nhau. Cười to nói, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi, Hoắc Ngộ Bạch không nói gì, từ bên cạnh cầm xuyến tân tay xuyến, đặt ở cái mũi trước nghe nghe, hắn như là không nghe được Triệu Minh Viễn vấn đề, cũng không nhận thấy được Triệu Minh Viễn nhìn chăm chú giống nhau. Không nói một lời, Triệu Minh Viễn lại từ hắn trong thần sắc thăm dò ra một vài. Hắn nhạc nói, ta nói ngươi như thế nào dọn qua đi về sau. Ngược lại rất ít gặp mặt đâu. Rất tốt cuối tuần không trở về nhà bồi lão bà còn chạy đến công ty tới tăng ca. Phải biết rằng, tuy rằng ngươi là tăng ca cuồng, nhưng ngươi càng là sủng thê cuồng ma. Nguyên lai chúng ta đại danh đỉnh đỉnh nhị gia cũng sợ khống chế không được chính mình. Cũng khó trách, chứa đựng 30 năm hồng thủy, một khai miệng cống, liền sẽ khống chế không được. Hoắc Ngộ Bạch rốt cuộc đã mở miệng. Hắn mặt vô biểu tình nói, ngươi có thể lăn, tấm tắc, thẹn quá thành giận không phải. Triệu Minh Viễn nói xong, biết lại không lăn người nào đó liền phải đóng cửa tiễn khách. Vội vàng cầm lấy áo khoác, biên đi ra ngoài biên nói, ta là không rõ các ngươi ở chung hình thức, nam nhân nào có giống ngươi như vậy chịu đựng, nếu là ta, đã sớm lôi kéo đại sư lăn giường, thẳng đến môn đóng lại. Hoắc Ngộ Bạch mới buông tay xuyến, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp, phơi ở trên người thập phần thoải mái. Triệu Minh Viễn không hiểu thực bình thường, hắn sợ là vĩnh viễn cũng đều không hiểu loại này tưởng che chở một người. Thật cẩn thận mà đặt ở ngực, dán phóng, còn sợ nhiệt độ cơ thể đem nàng năng cảm giác, thực mau, liền đến thi đại học trước một ngày, mấy ngày nay. Trường học vì làm đại gia toàn lực ứng phó, Ninh đón thi đại học, liền không có nghỉ, tới rồi lúc này, bọn học sinh đều đã tĩnh không dưới tâm tới đọc sách. Tất cả mọi người nghĩ đến ngày mai thi đại học, mặc sức tưởng tượng khảo xong thí sau đi đâu chơi, Ban Nhược còn hành, bởi vì sống lại một đời, nàng có thể định hạ tâm tới. Cuối cùng một ngày, nàng đem sở hữu sách vở đều phiên một lần. Một bên phiên một bên ở trong lòng mặc bối, cứ như vậy, đem sở hữu tri thức điểm đều ôn tập một chút, đến nỗi khoa học tự nhiên tri thức, đại bộ phận đều là bằng năng lực, cũng đã không có lại ngâm nga tất yếu. Lữ hiệu trưởng đối lần này thi đại học thập phần trịnh trọng. Khảo thí trước một ngày, hắn khẩn trương mà tìm tới Ban Nhược, nói, Ban Nhược đồng học, ngươi xem, có thể hay không cho chúng ta trường học làm pháp. Làm đại gia vận khí tốt một chút, ngày mai khảo cái hảo thành tích. Ban Nhược giờ khóc giờ cười mà nhìn về phía hắn. Hiệu trưởng, loại sự tình này vẫn là dựa vào chính mình học ta biết. Nhưng ngươi không phải có thể sửa vận sao? Ngươi xem chúng ta trường học có thể hay không sửa vận. Hoặc là làm chúng ta lão sư đoán chúng cái viết văn đề gì đó, hiệu trưởng không buông tay cuối. Cùng một chút hy vọng, hiệu trưởng, không cần, ngươi đã quên ta một khai giảng liền giúp trường học đại môn điều quá phong thủy sao? Ta còn ở trong trường học bày rất nhiều phong thủy trận. Lần này thi đại học không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta trường học nhất định có thể trích đến vòng nguyệt quế. Bàn Nhược tự tin mà nói. Thật sự, Lữ hiệu trưởng vỗ ngực nói. Nghe người nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Mấy ngày nay ta vẫn luôn làm ác mộng, luôn có loại dự cảm bất hảo. Giống như đêm có chuyện gì muốn phát sinh. Khả năng hiệu trưởng gần nhất quá mệt mỏi, Bàn Nhược nói. Kia hảo, ngày mai ta liền ở trường thi ngoại chờ đại gia tin tức tốt. Bàn Nhược đồng học, ngươi cũng cố lên khảo thí. Tranh thủ đến cái trạng nguyên trở về. Hiệu trưởng cổ vũ nói. Ta đã biết, Hoắc tiểu bác thấy Lữ hiệu trưởng đi rồi. Lúc này mới thở dài nói. Không nghĩ tới liền Lữ hiệu trưởng đều thành ngươi fan. Bàn Nhược, ngươi cũng quá cường hãn, thiếu vuốt mông ngựa. Hắc hắc, Hoắc tiểu bác cười gian một tiếng. Tặc hề hề nói, kia gì, Bàn Nhược a, ngươi cho ta làm cái bình an phù đi, làm ta lần này vượt xa người thường phát huy. Mặt khác đồng học nghe xong, cũng sôi nổi vây lại đây, đổ ở Bàn Nhược cái bàn trước, nói, đúng vậy, Bàn Nhược, tốt xấu chúng ta cũng là cùng lớp đồng học, ngươi như vậy đại sư cùng chúng ta cùng nhau tham gia thi đại học, liền không thể làm chúng ta chiếm cái tiện nghi sao? Chính là a, Bàn Nhược, ngươi liền giúp chúng ta một chút đi, làm chúng ta vận khí biến hảo, đều có thể khảo đến càng tốt thành tích. Đúng vậy, Bàn Nhược, cầu ngươi, Bàn Nhược bị truy đến không có biện pháp, này băng nhân cũng đủ liều mạng, liền nàng thượng WC đều phải đi theo. Cuối cùng, Bàn Nhược bất đắc dĩ mà nói, hảo, ta vì các ngươi mỗi người đều họa một đạo bình an phù, quá tuyệt vời. Toàn ban người hoan hô lên, ngày mai thi đại học còn tính chuyện này sao? Đại sư đều giúp chúng ta vẽ bùa, ngày mai chúng ta nhất định có thể khảo cái hảo thành tích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cầm Bàn Nhược phù, vừa lòng mà đi rồi. Bàn Nhược nhìn đại gia biểu tình, trong lòng bật cười, kỳ thật nàng họa phù căn bản đối thi đại học không một chút trợ giúp. Chỉ là bình thường bình an phù, nhưng mà... Tin tác có, không tin tác vô, chỉ cần tin tưởng, không chừng này bình thường bình an phù thật sự có thể vì bọn họ mang đến vận may đâu. Đến nỗi Hoắc tiểu bác, Bàn Nhược lắc lắc đầu, người này từ tướng mạo thượng vừa thấy, chính là trạng nguyên mệnh cách, mà nàng vừa rồi thượng WC thời điểm, cũng nhìn đến một người nữ sinh, là văn khoa trạng nguyên mệnh cách. Xem ra lần này toàn thị hai cái thi đại học trạng nguyên đều ở nhất chung. Cơm chiều thời gian, Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề Bạc Hà cùng đi nhà ăn. Các nàng nói nói cười cười, không khí thập phần nhẹ nhàng. Bàn Nhược đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, rồi sau đó đột nhiên nhăn chặt mày. Bàn Nhược nhìn về phía nhà ăn trên không, chỉ thấy phía trên chính bay một trận sát khí. Này sát khí thế tới rào rạt, thực mau liền đem lớp học sinh tất cả đều vây quanh lên. Bàn Nhược sửng sốt một chút, này sát khí muốn vây quanh cũng nên vây quanh toàn bộ nhân tài đối. Vì cái gì cô đơn vây quanh trọng điểm ban học sinh đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh? Khoảnh khắc, Bàn Nhược đột nhiên nghĩ đến kiếp trước kia chàng ngộ độc thức ăn sự kiện. Nhớ rõ kia chàng sự cố ở lúc ấy làm cho toàn ban đại bộ phận người đều ngộ độc thức ăn. Không ít người bởi vì cái này vô dụng tham gia thi đại học. Bởi vậy khảo đến rối tinh rối mù, lần này chúng độc sự kiện thay đổi đại bộ phận người nhân sinh. Bao gồm Phó Hâm, bao gồm Bạc Hà, bao gồm Cố Hề Hề. Chỉ là, bình thường chúng độc sự kiện, mặc dù có sát khí, cũng không nên có như vậy cường sát. Như vậy sát khí hắc trầm hung mãnh, hiển nhiên là sẽ chí người liều mạng, chẳng lẽ bởi vì nàng trọng sinh sau hiệu ứng bươm bướm, cũng khiến cho rất nhiều sự tình ở bất chi bất giác chung phát sinh thay đổi. Bàn Nhược mày nhíu chặt, lúc này lớp học các bạn học đều đã ngồi ở trước bàn cơm. Cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị chờ huýt sáo thanh một vang, liền động chiếc đũa, mà này sát khí càng ngày càng hung mãnh, đã đem trọng điểm ban tất cả mọi người bao vây lên. Lúc này, huýt sáo thanh bỗng nhiên vang lên, Bàn Nhược ngẩn ra, không dám trì hoãn, đột nhiên đứng lên, Bạc Hà thấy, kinh ngạc mà ngẩng đầu xem nàng. Bàn Nhược, ngươi làm sao vậy? Bàn Nhược không rảnh lo trả lời. Nàng chạy nhanh chạy đến nhà ăn cửa. Đối Lữ hiệu trưởng nói. Lữ hiệu trưởng, mau, chạy nhanh mệnh lệnh trọng điểm ban mọi người toàn bộ buông chiếc đũa. Không cần ăn, cái gì? Lữ hiệu trưởng giật mình hỏi. Vì cái gì? Không kịp giải thích, mau, Bàn Nhược là thật sự nóng nảy. Đôi mắt đều không khỏi đỏ lên. Nếu đại gia ăn này cơm, hậu quả đem không dám tưởng tượng, nhưng nhà ăn quá xảo. Nàng chính là kêu làm đại gia không cần ăn, cũng ngăn lại không được lớp học mọi người. Lữ hiệu trưởng thấy nàng không giống như là nói giỡn, không dám trì hoãn, lấy quá lão sư tiểu loa, liền chạy như bay đến trọng điểm ban bên cạnh. Hắn la lên một tiếng. Trọng điểm ban mọi người buông chiếc đũa, nguyên bản đã ở ăn cơm trọng điểm ban học sinh nghe vậy. Sửng sốt một chút, bọn họ hai mặt nhìn nhau, liếc mắt trong tay màn thầu, thiệt tình không biết nên ăn không nên ăn, đây là cái gì ý tứ, ăn cơm đều không cho người hảo hảo ăn, nói tốt hết thảy lấy cao tam học sinh làm trọng đâu. Nhưng mà, đại gia lại vẫn là nghe lời nói mà buông xuống chiếc đũa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lữ hiệu trưởng xem, hy vọng hắn cấp cái giải thích, Lữ hiệu trưởng nhất thời cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Liền xấu hổ mà khụ khụ, hắn liếc liếc mắt một cái Bàn Nhược, thấy Bàn Nhược đầy mặt tàn khốc, sắc mặt không có chút nào hòa hoãn, lúc này mới ý thức được sự tình không đúng. Hắn nghiêm túc mà nói, thỉnh các ngươi hiện tại về phòng học. Ta có việc cùng các ngươi nói, trọng điểm ban người tuy rằng không biết vì cái gì. Lại vẫn là ở phó hâm tổ chức hạ, trở về phòng học, phó hâm liếc mắt Bàn Nhược sắc mặt, biết khẳng định là gặp sự tình, mà Bàn Nhược làm mọi người dừng lại chiếc đũa. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, này cơm có vấn đề, nếu thật là như vậy, kia vấn đề có thể to lắm. Phó hâm không dám trì hoãn. Chạy nhanh đem người mang về phòng học, Bàn Nhược đối phó hâm nói. Phó lão sư, trước hết mời phòng y tế người tới vì các bạn học kiểm tra một chút, phó hâm ngơ ngẩn. Nhưng mà hắn không dám nhiều lời, sợ bọn học sinh sẽ nhận thấy được không thích hợp, ảnh hưởng ngày mai khảo thí. Liền trầm mặc gật gật đầu. Một bên, bình thường ban học sinh nghị luận nói, nên không phải là đem bọn họ kêu trở về giảng đề mục đi. Chẳng lẽ trường học làm tới rồi cái gì bên trong tin tức? Chờ bọn họ đi rồi, bọn học sinh ăn đến không sai biệt lắm, Lữ hiệu trưởng mới mồ hôi đầy đầu hỏi, Bàn Nhược, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bàn Nhược liếc mắt các bạn học trên bàn cơm, tìm cái sát khí nặng nhất cái bàn, đem sở hữu đồ ăn mang đi ra ngoài. Hiệu trưởng, tìm người xét nghiệm một chút này đồ ăn, xét nghiệm. Hiệu trưởng nghe vậy, như thế nào đoán không ra sự tình gì? Hắn cau mày, lạnh lùng nói, ta đây liền tìm người đi xét nghiệm, nếu kết quả ra tới, thật sự có vấn đề, ta lập tức báo nguy. Không biết Lữ hiệu trưởng từ nơi nào tìm người xét nghiệm? Sau đó không lâu, kết quả liền ra tới, Lữ hiệu trưởng sắc mặt rất khó xem, nói, là thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột, Bàn Nhược sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Kiếp trước nàng căn bản không chú ý quá này thuốc diệt chuột là ai đâu. Còn hảo, đêm đó giáo y kiểm tra sao? Chứng minh trọng điểm ban học sinh đều không có trở ngại. Cũng không phát hiện ai xuất hiện bụng đau tình huống. Cùng ngày trọng điểm ban cơm chiều, vẫn là Lữ hiệu trưởng riêng từ giáo ngoại định trở về. Lữ hiệu trưởng thực báo tường cảnh. Cảnh sát nghe nói cùng có người hạ thuốc diệt chuột độc hại nhất trung trọng điểm ban sở hữu thí. Sinh, loại chuyện này nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Khác không nói, liền này đó trọng điểm ban gia trưởng, cái nào sẽ bỏ qua bọn họ. Bởi vậy, cảnh sát không dám trì hoãn, chạy nhanh lập án điều tra. Sau đó không lâu liền bắt đầu bếp tới thẩm vấn, nhưng mà đầu bếp căn bản không biết sao lại thế này. Hắn ở chỗ này làm rất nhiều năm đầu bếp, đối không ít học sinh đều nhận thức, cũng có cảm tình, căn bản không có khả năng độc bọn họ. Nói nữa, nếu là hắn hạ độc, chẳng phải là lập tức liền điều tra ra sao? Người bình thường sẽ không như vậy là Mani cảnh sát bắt đầu đề ra nghi vấn hắn. Có phải hay không có người cùng hắn có thù oán? Này vừa hỏi, quả nhiên hỏi ra, hắn hàng xóm cùng hắn không mục, thường xuyên ở hắn ra môn khẩu chửi ầm lên, nói muốn đem hắn cả nhà đều độc chết. Cảnh sát lập tức bắt hắn hàng xóm, không nghĩ tới vừa hỏi đối phương liền thừa nhận, quả nhiên là hắn hạ độc. Nguyên lai này đầu bếp ở nhất trung nhà ăn đương đầu bếp. Bởi vì tay nghề không tồi, người cũng bổn phận, thu vào con thành, mà hắn hàng xóm, cùng hắn cùng nhau cũng ở nhà ăn làm việc, nhưng bởi vì hàng xóm tay không thành thật, tổng ái đem nhà ăn gạo và mì lương thực trộm mang về nhà. Bị đầu bếp phát hiện về sau, nói vài lần, bởi vậy liền đối đầu bếp ghi hận trong lòng. Lúc sau hàng xóm bởi vì làm việc không nghiêm túc, khiến cho học sinh ăn xong đồ vật về sau, rất nhiều người đi tả. Cuối cùng bị hiệu trưởng cấp đuổi đi, đầu bếp lão bà ở đại học thành bày quán bán bánh rán. Hắn lão bà sinh ý cũng thực không tồi, mỗi ngày đều có mấy trăm nguyên thuần lợi nhuận, nguyên bản hàng xóm ra là bán sushi, thấy nàng bán bánh rán kiếm tiền, liền sửa bán bánh rán, bởi vậy hai nhà lập tức thành đồng hành. Nguyên bản hàng xóm lão bà làm ăn vặt dùng gạo và mì đều là hàng xóm từ trường học trộm tới. Nhưng hiện tại, nam nhân bị sa thải, hàng xóm ra lập tức nhiều không ít phí tổn, sao có thể không ghi hận bọn họ. Muốn nói, này hàng xóm ra sửa bán bánh rán về sau, ngay từ đầu sinh ý không tồi, lại bởi vì thực không yêu sạch sẽ, bánh rán quán luôn là dơ hề hề, bình thường lấy đồ vật đều trực tiếp dùng tay cầm, thời gian lâu rồi, liền rất ít có người lại đi nhà nàng mua. Mà đầu bếp lão bà ái sạch sẽ cũng ái thu thập. Bình thường làm việc tổng mang theo dùng một lần bao tay. Hơn nữa làm người nhiệt tình, làm gì đó cũng ăn ngon. Sinh ý càng ngày càng hòa, có đôi khi từ sớm đến buổi chiều, có thể có gần ngàn nguyên thu vào. Cái này làm cho hàng xóm ra lão bà xem đỏ mắt. Nàng bởi vì việc này trong lòng không thoải mái, mỗi ngày chọn thứ chửi nhau. Mắng đầu bếp lão bà không thể không dịch địa phương, nguyên tưởng rằng đồng hành đi rồi, sinh ý cũng nên hảo, ai biết vẫn là không ai đi nhà nàng mua bánh rán. Mà đầu bếp lão bà tới rồi tân địa phương, sinh ý cư nhiên càng hỏa bạo, mỗi ngày chuẩn bị mặt cùng tài liệu đều không đủ dùng. Hàng xóm ra lão bà thấy thế liền càng khí, đêm qua, nàng về nhà. Ai biết mới vừa đi đến cửa nhà liền trượt một ngã. Hàng xóm ra lão bà vừa thấy, nguyên lai là đầu bếp ra mới vừa tẩy xong quần áo giọt nước tới rồi trên mặt đất. Mới khiến cho nàng té ngã. Nàng thập phần sinh khí, cảm thấy đây là đầu bếp lão bà cố ý làm như vậy. Nghĩ đến đầu bếp một nhà không chỉ có đem chính mình trượng phu khiến cho ném công tác, còn đem chính mình cũng chèn ép đến không có sinh ý. Cảm thấy đầu bếp một nhà khẳng định là bọn họ khắc tinh. Liền nổi giận đùng đùng mà chạy tới trong tiệm mua thuốc diệt chuột. Thề muốn độc chết bọn họ cả nhà. Nhưng nàng cùng lão công tính toán. Cảm thấy độc chết bọn họ là thực dễ dàng bị điều tra ra. Nhưng là đầu bếp ở nhất trung đương đầu bếp. Thu vào không tồi. Nếu là ở hắn làm cơm bên trong hạ độc. Kia đầu bếp khẳng định coi như không được. Cứ như vậy. Vừa vặn cũng trả thù đem hắn khai trừ hiệu trưởng. Vì thế, hàng xóm ra nam nhân liền lấy cớ tìm lão đồng sự chơi. Nhân cơ hội ở cháo thùng hạ độc, mà nhất chung là một cái ban một cái cháo thùng. Cũng bởi vậy, kiếp trước, kia nam nhân hạ độc mới có thể xử nhất chung trọng điểm ban tất cả mọi người ngộ độc thức ăn. Bàn Nhược nghe hiệu trưởng nói xong này hết thảy, quả thực chấn kinh rồi. Nàng từ trước đến nay biết nhân tâm hiểm ác, lại không nghĩ rằng, người có thể hư đến như vậy, liền bởi vì muốn trả thù người khác, liền không màng 50 nhiều người chết sống. Nhưng mà, nàng cũng không lòng đăng chuyện này tốn nhiều thần, bởi vì, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, nên đón ngày hôm sau thi đại học, ngày kế, chờ mong đã lâu thi đại học, rốt cuộc tới rồi, hết chương.